Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Vậy là sau nhiều năm chờ đợi với hàng chục lần chia hẹn thì hôm nay mùng 6 tháng 11 năm 2021, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã chính thức được đưa vào khai thác thương mại. Đây cũng là tuyến metro đầu tiên mà không chỉ người Hà Nội mà người dân cả nước suốt thời gian qua đều kỳ vọng nó sớm được đưa vào vận hành chính thức, để còn tạo động lực cho các cái dự án tiếp theo hoàn thành suôn sẻ. Từ bây giờ Hà Nội chính thức có thêm một cái loại hình phương tiện công cộng nữa để người dân lựa chọn, góp phần giảm ùn tắc giao thông và cải thiện môi trường. Sáng hôm nay, sau lễ bàn giao giữa Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì các lãnh đạo của Hà Nội và Chính phủ đã lên cái chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ ga Yên Nghĩa và đến cái điểm cuối là ga Cát Linh. Và cái chuyến tiếp theo đón những hành khách đầu tiên khởi hành từ 9 giờ mà mình đã live stream ở cái video trước cho các bạn. Ngày hôm nay có vẻ như chỉ có một số đoàn tàu tham gia vận chuyển hành khách, nên chỉ khoảng 10 đến 15 phút mới có một chuyến. Và thời gian mỗi đoàn tàu chạy từ ga đầu đến ga cuối khoảng mình thấy khoảng 22 phút. Đây là cái nút giao thông 4 tầng duy nhất của Hà Nội, nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi. Và với việc dự án Cát Linh Hà Đông đi vào vận hành chính thức thì đồng nghĩa là cả 4 tầng giao thông đều đã có cái phương tiện hoạt động vận tải liên tục. Buổi sáng hôm nay mình đã livestream một video về cái chuyến tàu đầu tiên vận tải hành khách qua điện thoại, nhưng mà tất nhiên thì cái chất lượng video nó không được tốt, và do cái vấn đề kỹ thuật nên mình cũng không thuyết minh và giới thiệu cho các bạn nhiều được. Và vì thế mà cái video này hy vọng cung cấp thêm cho các bạn những cái trải nghiệm và thông tin tốt hơn về dự án Metro Cát Linh Hà Đông này. Trong cái tình hình dịch bệnh hiện tại thì tất cả hành khách tham gia tàu điện trên cao trước khi vào cửa tầng 2 các nhà ga đều phải để lại thông tin cá nhân như các bạn đang thấy. Ở bên trong tầng 2 này sẽ có các quầy bán vé và cái hỗ trợ thông tin về vé cho hành khách. Ngoài ra ở đây còn có các cái máy bán vé tự động để hành khách không phải xếp hàng. Ở đây có tất cả 11 chặng với các thông tin về giá vé và hướng dẫn mua vé. Cái giá vé thường thấp nhất là khoảng 8.000 đồng, còn bên cạnh là cái giá vé ưu đãi. Đây là toàn cảnh tầng 2 để khách mua vé để lên tầng trên bắt tàu, và khách từ tầng trên xuống để trả vé cũng đi qua cái cửa này. Tất nhiên là cái thời gian đầu thì hành khách đều chưa quen và cần được hướng dẫn cụ thể. Ở cái giai đoạn này thì mặc dù tàu điện Cát Linh Hà Đông miễn phí khai thác trong 15 ngày đầu đến tận khoảng 20 tháng 11, nhưng mà khách lên tàu thì vẫn được phát vé để có thể làm quen dần. Nhà ga tầng 2 thì các bạn cũng thấy là rất rộng rãi và sạch sẽ, nhìn cũng rất là hiện đại nữa. Sau khi qua cửa soát vé thì hành khách sẽ lên tầng 3 để bắt tàu. Ở đây có thang bộ, rồi thang cuốn và có cả thang máy để phục vụ được nhiều những cái đối tượng hành khách khác nhau. Sáng nay mình lên tàu từ hơn 8 giờ và đã có một số những cái trải nghiệm trước trong cái thời gian chờ tàu chạy vào lúc 9 giờ sáng. Đây là cái thời khắc đánh dấu tuyến đường sắt đô thị, tuyến metro đầu tiên của Hà Nội và cũng là của cả nước đi vào khai thác sau 10 năm khởi công và xây dựng. Ở giai đoạn 1 của dự án thì khi khai thác sẽ chỉ khai thác khoảng 4 đến 6 đoàn tàu tham gia vận tải hành khách hàng ngày, với cái thời gian giãn cách là khoảng 15 phút trên một chuyến. Vào giai đoạn 2 dự kiến là sau 6 tháng nữa thì sẽ khai thác 9 đoàn tàu với giãn cách là 6 phút trên một chuyến. Cuối cùng là có thể khai thác cả 13 đoàn tàu, thì điều này còn phụ thuộc vào cái lưu lượng và cái nhu cầu vận tải hành khách trong tương lai. So với các cái phương tiện chở hành khách khác, nếu mà đi từ Cát Linh tới ga Hà Đông thì hết khoảng 45 phút. Thì đường sắt đô thị như sáng nay mình trải nghiệm chỉ mất khoảng hơn 20 phút, 22 phút tất cả. thì điều này có cái ý nghĩa rất lớn cho giao thông đô thị của thủ đô. Đây là cái tuyến đường sắt xuyên tâm quan trọng và tương lai sẽ kết nối tới tận Xuân Mai nữa. Các bạn cũng thấy là sáng nay người dân tham gia trải nghiệm rất đông, từ trẻ em theo cha mẹ ông bà cho đến các cái ông bà già đều háo hức với cái loại hình vận tải công cộng này. Tất cả đều hứng thú với việc đi tàu trên cao, ngắm phố phường hai bên tuyến. Ở đây mỗi đoàn tàu có tất cả 4 toa và mỗi toa thì có thể chở được tới 240 hành khách. Nên một đoàn tàu cao điểm có thể chuyên chở được gần 1.000 người. Quãng thời gian khai thác miễn phí này theo mình là rất hợp lý và quan trọng để người dân hào hứng tham gia và cũng quen dần với cái loại hình vận tải công cộng này. Dẫu là cái quá trình xây dựng và hoàn thành tuyến đường sắt đô thị này có nhiều những cái vấn đề và sắp tới có thể cả trong quá trình vận hành cũng không tránh khỏi những thiếu sót, nhưng mà cuối cùng thì dự án đã đưa vào khai thác chính thức. Đây là một điều đáng mừng cho người dân Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung rồi. Những địa điểm đẹp nơi đoàn tàu đi qua mà hành khách trải nghiệm thích thú nhất là cái khu vực Hồ Hoàng Cầu nhìn từ trên cao, khu vực qua ga Láng, qua sông Tô Lịch, rồi qua cái khu Royal City, cả khu vực các cái dọc hai bên đường Nguyễn Trãi, rồi nút giao Khất Duy Tiến Nguyễn Trãi, nơi rất đông đúc các cái dòng phương tiện, rồi dọc đường Trần Phú Hà Đông. Đây là khu vực ga Láng và cái đoàn tàu đang chạy trên sông Tô Lịch một đoạn. Sông Tô Lịch thì tương lai sẽ chắc chắn sẽ bớt ô nhiễm bởi các cái dự án mà Hà Nội đang triển khai. Còn đây là Royal City, một trong những cái điểm mà ngắm cảnh đẹp nhất từ tàu điện trên cao. Mời các bạn tiếp tục ngắm những cái hình ảnh về cái những cái chuyến tàu đầu tiên trải nghiệm ở cái chiều về từ ga Cát Linh về ga Yên Nghĩa. Mình muốn về Cát Linh thì lại là coi như là mình cũng về Cát Linh mà về lại chứ nhỉ. phải đổi tàu đấy. Đổi tàu đi bộ xuống. Thế phải cùng các đình chân phải để một tí. Thì nó bảo là không chỉ hàng. Sao mà hàng mé. Để làm được ba đình. Làm được ba đình. Làm được ba đình. Làm được ba đình. Làm được ba đình. Làm được ba đình. Làm được ba đình. Đây là chiều về và mình đã quay lại ga Yên Nghĩa. Hành khách thì đã hầu hết ra khỏi tàu để trải nghiệm những cái dịch vụ ở ga khá đông, rồi để chờ các cái đoàn tàu khác để quay trở lại các cái điểm đã lên. Để bắt tàu quay lại thì phải xuống hết tầng 2 và lên cầu thang ở phía bên kia. Các tàu sẽ chuyển ray ở cái đoạn cuối phía sau ga Yên Nghĩa này. Hy vọng các bạn có thể sắp xếp thời gian để trải nghiệm thực tế các cái chuyến tàu điện đầu tiên của Hà Nội và của cả nước. Các bạn có thêm ý kiến gì qua các cái hình ảnh ngày đầu tiên vận hành tuyến Metro Cát Linh Hà Đông này thì xin hãy comment ở dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng được sự ủng hộ của tất cả các bạn trong các video tới. Mình là biển của Hà Nội 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.